Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279. Qua Nam Châu, phương tu trên đường đi đều là ở bên trong lâu thuyền tĩnh tu. Như núi lớn lâu thuyền bên trong có mấy trăm người, nếu như nguyện ý, có thể chở cân nhắc trên vạn người. Tòa này thuyền lớn. Bản thân giống như cùng một tòa thành nội bộ chính là một cái nho nhỏ quốc gia. Bách cốt linh khư thuyền đường về thời điểm, trải qua Nam Hải cùng Nam Châu. Nam Châu không thể so với Đông Châu, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng là bởi vì cạnh tranh cùng truyền thừa không có Đông Châu như vậy kịch liệt. Cũng không giống đại hoàn biên giới như vậy có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng liên miên không dứt. Chiến tranh. Cho nên trên toàn thể người tu hành là so ra kém Đông Châu, ít nhất sẽ không xuất hiện Đông Châu như vậy. Tranh đoạt một cái di tích liền xuất hiện cấp 3 đỉnh phong mười mấy người. Coi như là cấp 2 người tu hành, cũng cầm trong tay một cái cấp 3 pháp bảo, đánh nhau giống như thần ma đại chiến. Đại nhân, đến Nam Châu rồi, ngoài cửa yêu lại gõ nằm ở lâu thuyền tầng thứ 2 chỗ sâu. Giống như cung điện hành lang bên trong một tòa tĩnh thất. Mấy tầng cửa chính trong nháy mắt kéo ra, lộ ra bên trong nhìn qua giống như đại điện tĩnh thất. Vòng quanh tĩnh thất có không ít cửa sổ, chẳng qua là cái kia ngoài cửa sổ cũng không phải núi non sông ngòi, mà là mênh mông bát ngát xanh thảm bầu trời, còn không hề ngừng chảy xuôi mà qua mây trắng. Ngồi ở trung ương ăn mặc tiên quan trường bào, một mực nhắm mắt quan tưởng nam tử cũng rốt cuộc mở mắt. Đến nơi này, phương tu cũng nổi lên chút ít hứng thú. Dừng lại tĩnh tu bế quan. Cố ý ra khoang thuyền tới xem một chút. Nhìn một chút mấy trăm năm nay tới. Nam Châu thay đổi, làm cấp 4 thuyền lớn xuyên qua Nam Châu bầu trời. Ngay lập tức liền đưa tới Nam Châu trên dưới kinh động. Trong ngày thường phần lớn thời gian, thuyền lớn rất ít sẽ trực tiếp theo lục địa bầu trời xuyên qua, mà là lựa chọn lượn quanh biển mà đi, hoặc là ven biển cập bến tiếp đón đi u đô thuyền khách. Mà lần này phương tu nghĩ phải nhanh một chút chạy về u đô, cho nên lựa chọn theo Nam Châu bầu trời trực tiếp đi xuyên mà qua. Cái kia giống như núi màu trắng tiên thuyền tự trong mây xuyên qua, lái về phía phương xa. Sợ ngây người Nam Châu từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khư bạch cốt thuyền yêu dân môn. Coi như là tổ tiên của bọn hắn. Ban đầu từ U Đô di chuyển tới cổ đại yêu dân. Bọn họ mặc dù có liên quan với U Đô tiên đảo còn có thuyền lớn truyền thuyết. Nhưng là lúc đó bọn họ ngồi bạch cốt linh khư thuyền. Cũng chỉ là cấp 2 thuyền lớn. Khi đó thuyền lớn này còn chỉ có thể vận chuyển tại trên mặt biển. Thể tích cũng không có bây giờ khổng lồ như vậy. Càng không có loại này có thể đánh vỡ hết thảy phong phú cảm giác. Cùng với mấy trăm năm qua gánh chịu vô số đại nhân vật cùng truyền thuyết tích lũy được lịch sử. Nội tình, bây giờ thuyền lớn này nhìn qua, coi là thật giống như theo thần thoại trong thiên cung đi ra dù là chỉ là như vậy vận chuyển mà qua. Không có bộc phát ra cái kia cấp 4 sức mạnh, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Nam Châu bên dưới dị tộc cùng yêu dân trong thành trì. Từng cái dị tộc cùng yêu dân ngẩng đầu lên, không biết làm sao nhìn lấy bầu trời. Bên trong thành bên ngoài thành đều sôi trào một mảnh. Cúi đầu nhìn tiếp, liền có thể nhìn xuống phía dưới cái kia từng ngọn phong cách cổ xưa mà hồng đá lớn thành. Còn có ăn mặc tướng mạo khác nhau yêu dân môn. Phương tu đi lên trên bong thuyền, sau lưng một đám u đô tiên quan yêu lại đi theo. Những thứ này tiên quan yêu lại tổ tiên liền bắt đầu đi theo phương tu. Vì phương tu trông coi chiếc thuyền lớn này, không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Một cái nhìn qua tướng mạo cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt thanh niên tiên quan đứng ở sau lưng phương tu vì hắn giới thiệu cái này Nam Châu tình huống. Hắn là mới vừa đảm nhiệm trưởng thuyền lại, Nghe nói là Udo mới ra một vị cấp 4 đại yêu rồng rắn đời sau. Đến cấp 4, những yêu ma này cũng có thể hóa hình làm người rồi. Có thể nói hóa thân thượng cổ đại yêu, tự nhiên cũng có thể hóa hình làm người. Thay đổi hình thể đối với bọn hắn tới nói phi thường dễ dàng. Hắn nhiều lần trải qua Nam Châu, cùng nơi này quốc gia tiến hành mua bán, đem một chút hàng hóa mang về Udo, cho nên đối với nơi này còn là hiểu rõ vô cùng. Vũ Dân Quốc vừa mới qua đi rồi, hiện ở phía dưới chính là Thông Thiên Quốc, là từ một vị đại yêu di mạch thiết lập, có vài chục vạn người trong nước, cùng tại Nam Châu cũng coi là đại quốc. Phương Tu không có quay đầu lại nhìn cái kia xông vào bầu trời tầng mây bay khỏi núi. Nếu như dựa theo bình thường, sau đó đi xem một cái kia biến thành bay khỏi núi sơn thần Xích Diễm. Bất quá trước nghe Trương Hạc Minh từng nói, Xích Diễm làm hương khói thần linh quá lâu, cũng không vào chính thần vị trí, sớm bị cái kia hương khói mê mẩn tâm trí. Hôm nay đã sớm không nhớ đã qua, chỉ nhớ rõ mình là bay khỏi núi sơn thần. Cái này cũng là vì cái gì Thanh Dương ba người nhất định phải đi cái này trường sinh đạo đồ con đường, mà không nguyện ý đi cái kia thần đạo nguyên nhân. Phương Tu cúi đầu xuống, nhìn lấy dưới tầng mây, Nam Châu mặc dù phần lớn địa phương như cũ hoang vu, nhưng là cái này Vũ Dân Quốc cùng Thông Thiên Quốc phụ cận đã kinh biến đến mức có một tia yêu ma chi quốc màu sắc, trở nên náo nhiệt mà tràn đầy người ở mùi. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy có phong cách cổ xưa phong cách, nhưng là có mang theo một chút dị vực phong tình thành lớn. Còn có thôn trong lúc đó cái kia từng ngọn nhà gỗ cùng cục đá lũy thế tường sân. Cùng với khai thác đi ra ngoài mảnh ruộng lớn, Thông Thiên Quốc, ta chỉ nhớ rõ ngày xưa, nơi này có một tòa thông thiên thành. Phương Tu mở miệng nói, trưởng thuyền lại nhanh chóng đáp lại. Cái này Thông Thiên Quốc, chính là ngày xưa Thông Thiên Thành. Phương Tu sáng tỏ, xem ra cái kia cái gọi là đại yêu di mạch, chỉ chính là ngày xưa Thư Thông Thiên đi. Được thượng cổ dị thú sóc bay huyết mạch, còn có cái kia một gốc tiên dược cùng bộ phận truyền thừa. Nó hẳn là chết sớm chứ, hoặc là đã chuyển tu thần đạo. Phương Tu cũng nhớ lại lúc ban đầu một nhóm kia rơi xuống vào sơn hải giới yêu quái. Trừ Long Mẫu Thanh Ly, Vũ Dân Xích Diễm, còn có Thư Thông Thiên rồi. Thư Thông Thiên cùng ngày xưa Vũ Dân Quốc quốc chủ, hiện tại bay khỏi núi sơn thần tranh đoạt sơn chủ vị trí. Thất bại bỏ mình rồi. Trưởng thuyền lại hướng về phía Phương Tu giải thích nói. Phương Tu gật đầu một cái. Trong lúc bất chợt không nói thêm gì nữa, sau lưng đoàn người cũng lập tức yên tĩnh lại, không dám quấy nhiễu. Phương Tu là nghĩ tới ngày xưa theo hiện thế rơi xuống vào sơn hải giới một nhóm kia yêu quái. Xem ra bây giờ cơ hồ đều đã bỏ mình, xa hơn Nam Châu nơi trọng yếu đi, liền cơ hồ trở thành đất man hoang rồi. Càng là khu vực trung tâm, dị thú đại yêu mọc tùm. So với cái kia thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ở thần thú huyết mạch đại yêu tản mát ra ngất trời khí thế. Thậm chí có cái kia cấp 3 thượng cổ dị chủng trực tiếp bay ra rừng rậm, hướng về thuyền lớn tập kích tới. Trong đó đụng phải một cái khí thế không thuộc về đã từng Phương Tu ở đó Bắc Châu đã gặp thần điều cửu phượng. Tình huống như thế cũng khó trách những dị tộc kia cùng hiện thế siêu phàm giả không dám tùy tiện tới gần nơi này bên, sợ rằng tùy tiện một cái đại yêu ma cùng thượng cổ dị chủng liền có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ hết thảy. Mãi đến Tây Bắc giải đất duyên hải, toàn bộ tình huống trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa lớn. Khu vực này có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quốc gia mọc như rừng. Dọc theo biển khơi mấy trăm tòa tất cả lớn nhỏ cái đảo, cơ hồ đều bị người chiếm lấy rồi. Mà trên bán đảo, càng là thành trì mọc như rừng, dị vực quốc gia mọc tùm. Trong nháy mắt, Phương Tu lại có loại Tây Du Ký trong đường tăng tiến vào thiên trúc biên giới loại cảm giác đó. Dị vực phong tình cùng kỳ dị lộng lẫy lẫn nhau kết hợp. Thần thoại cùng dị tộc ở chỗ này dung hợp làm một thể. Nam Châu lộng lẫy màu mỡ, cho những thứ này yêu dân môn cung cấp tự do nhất thiên đường. Trên mặt Phương Tu nở một nụ cười, nơi này nhìn qua ngược lại là có vài phần khí tượng. Ở chỗ này, có đến từ Tây Phương còn có Đông Á, Nam Á tu sĩ mở ra quốc gia thành bang, cũng có không ít chính yêu tộc thiết lập yêu quốc yêu thành. Đủ loại lối kiến trúc khác xa nhau, thành phố tốt cung điện cũng có khác biệt to lớn, có phong cách cổ xưa cao lớn thành lớn, cũng có tinh xảo xa Mỹ bờ biển hải cảng thành phố. Có tràn đầy, tòa thành này gọi là nói ni tư. Là, trên thuyền có không ít người lên một lượt qua bờ, thậm chí cùng những quốc gia này giao dịch qua, cho nên hiểu rõ vô cùng tình huống của bên này. Tòa thành này gọi là Herrick, nơi này cũng có dị nhân khai sáng quốc gia, bị mệnh danh là Babylon. Phương Tu đứng ở trên mũi thuyền, nhìn lấy có người chỉ hướng phía dưới cùng, nói ra từng cái tên phi thường quen thuộc. Babylon, nói ni tư, Phương Tu nghe vào trên mặt đã lộ ra một tia buồn cười biểu tình. Bất quá những cái tên này, phòng trừng cũng chỉ có đến từ trong hiện thế người mới có thể nghe hiểu. Phương Tu nghiêm túc nhìn sang, tên này vì Babylon Vương Quốc, chính là một tòa xây dựng ở bình nguyên bờ sông, tinh xảo phồn hoa hùng vĩ thành trì, nhìn một cái liền để người liên tưởng tới một cái nào đó cùng tên truyền thuyết chi thành. Những cái tên này thành lập quốc gia, đều là những thứ kia đến từ hiện thế siêu phàm giả khai sáng. Những người này ở đây dùng trong hiện thế, một chút trong truyền thuyết thượng cổ thần thành cùng quốc gia. Phương Tu cũng đại khái lý giải tâm tình của những người này cùng ý tưởng. Tới mệnh danh chính mình khai sáng vương quốc, như vậy bọn họ cũng liền còn như trong thần thoại những thần linh kia cùng anh hùng lãnh hội khống. Chế hết thảy, khai sáng hết thảy khoái cảm, hưởng thụ tín ngưỡng của tất cả mọi người cùng sùng bái. Loại cảm giác này là trong hiện thế làm sao cũng không cách nào mang cho bọn hắn. Hơn nữa ở nơi này vạn quốc mọc như rừng, thần ma dị chủng mọc tùm thế giới. Hết thảy đều tại do dã man đi hướng trật tự, coi là thật cùng trong truyền thuyết thần thoại không có khác nhau chút nào. Những thứ này đến từ Đông Á, Nam Á, Châu Âu và Mỹ Châu, tất cả lớn nhỏ siêu phàm giả cũng đều vui vẻ ở chỗ này khai thác chính mình quốc gia. Làm một phương quốc vương cùng lãnh chúa, lớn quốc gia có hơn 100.000 người, tiểu nhân thậm chí chỉ có một tòa thành mấy ngàn người, thậm chí 1.000 người không tới. Chỉ cần nắm giữ một chút xíu sức mạnh, liền có thể ở chỗ này đóng cửa lại tới làm vương, làm thần, vạn quốc mọc như rừng, tạo thành nơi này đặc thù trật tự. Lộ ra hỗn loạn mà lại vô cùng náo nhiệt, phân phân nhiễu nhiễu, phần lớn siêu phàm giả đều lại ở chỗ này thành lập chiếm cứ một miếng đất, thỏa mãn mình muốn hết thảy. Thậm chí cái này vạn quốc mọc như rừng rất nhiều trong quốc gia, sợ rằng số lớn yêu dân trên người đều có những thứ này hiện thế siêu phàm giả huyết mạch. Phương Tu nhìn về phía vân dưới đầu thế giới, thuyền lớn chạy hôm khác không? Để cho dưới bầu trời rất nhiều quốc gia thành trì tiến vào hỗn loạn cùng phân nhiễu bên trong, không ít người hướng về phía bầu trời chỉ trò trò, náo nhiệt cùng nhốn nháo âm thanh, còn có tiếng chuông bị gõ âm thanh đều truyền tới trên bầu trời. Trên thuyền lớn tới, người trên thuyền đang hiếu kỳ bọn họ, dưới bầu trời người cũng đồng dạng rung động đang nhìn bay qua bầu trời thuyền lớn. Tưởng tượng thuyền này đến từ nơi nào, trên thuyền tồn tại vậy là cái gì dạng người vĩ đại. Phương Tu cũng nhìn thấy thôn lạc kia cùng trong thành trì đại lượng yêu dân tướng mạo. Có tóc đỏ, tóc xanh, tóc vàng cùng tóc trắng yêu dân. Không giống như là Đông Châu như vậy nhìn qua cùng một màu tóc đen, mà bọn họ tướng mạo nhìn qua cũng càng thâm thúy hơn, tràn đầy dị vực phong tình. Trải qua mấy trăm năm hỗn huyết, bộ dạng những người này dần dần nhìn qua càng ngày càng dựa vào nhân loại thời nay. Nguyên bản yêu tộc đặc thù ngược lại dần dần làm nhạt. Nguyên bản mặc dù có không ít yêu dân nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thậm chí một chút yêu nữ, yêu cơ, so với nhân loại càng xinh đẹp đẹp đẽ. Nhưng là đại đa số yêu dân vẫn là liếc mắt nhìn qua cùng thuần chính nhân loại có khác biệt cực lớn. Mà sẽ không giống như là như bây giờ. Phần lớn yêu dân đều cùng nhân loại không có khác nhau mấy. Chẳng qua là phương tu không biết, cái này có phải hay không có một bộ phận những thứ kia hiện thế siêu phàm giả công lao. Rộng lớn bờ sông khai khẩn mảng lớn ruộng tốt, duyên hải có không ít hải cảng đại lượng thuyền bè qua lại, mặc dù không dám lái về phía biển sâu, nhưng là cùng gần biển rất nhiều cái đảo. Lại có liên hệ chặt chẽ cùng thường xuyên mua bán. Mỗi ngày đều có thuyền tự hải cảng rời đi. Cũng có cái đảo bên trong thuyền trở về địa điểm xuất phát. Cái này Nam Châu, tổng cộng có bao nhiêu quốc? Phương Tu nhìn lấy cái này náo nhiệt duyên hải khu vực. Còn có hơn ngàn đảo nhỏ bị chiếm cứ không còn một mống tình huống. Hướng bên người trưởng thuyền lại hỏi. Cái này... Phương Tu những lời này có thể coi là hỏi đến hắn rồi. Trầm tư một chút, mới cười khổ nói, thuộc hạ thật sự không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.